Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3629, bất thình lình hôn mê một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành rót một ly trà, cho Phong Cửu. Phong Cửu nghe xong, hắn chỉ có thể uống một chén, uống xong liền phải lăn, lúc này không vội mà uống xong, một ly trà bị hắn hai tay cẩn thận từng ly từng tí che chở tại trong tay, lại nho nhỏ mà suýt một chút. Cùng nhấm nháp quỳnh tương ngọc dịch tựa như thế là, tại khúc đàn nhi bạch ánh mắt, Phong Cửu từ từ uống hắn thật vất vả nịnh nọt trà. Về sau, một mực vây quanh ở nhà gỗ từ bốn phía nhìn trộm bọn hắn tình huống Hỏa Loan Vương tinh binh, bị Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi phát hiện. Tại Mặc Liên Thành ra hiệu dưới, khúc đàn nhi vẫy tay, bọn hắn không kịp chờ đợi bay thấp, sau đó, có do dự, có tự nhiên hào phóng mà, cũng có liếm láp mặt lấy uống trà. Bất chi bất giác, nhà gỗ tử vây đầy người, đến Loan Giật trở về, tại đông đảo rõ ràng trông thấy hắn đều trang nhìn không thấy Hỏa Loan Vương ở giữa, hợp lại ra một cái giết đường, chen vào Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi bên người. Trông thấy Loan Giật ngồi tại hôm nay vừa tới khách nhân bên người, những bởi vì đó chuồn ra cương vị công tác, trong lòng lo lắng không yên Hỏa Loan Vương tinh binh, càng thoải mái tinh thần. Loan Giật đại nhân dẫn đầu làm, coi như phạt. Đến lúc đó, cũng là cùng một chỗ phạt, giá trị. Nhân số quá nhiều, Mặc Liên Thành chiếu cố không đến mỗi người đều có một ly trà. Không biết người nào cơ cảnh mà lấy ra một ngụm nồi lớn, cái kia dung lượng, đầy đủ tất cả mọi người uống một miệng trà. Có thể là nồi có, vấn đề mới lại tới. Lá trà, cùng dược thảo rõ ràng không thể như vậy lãng phí. Coi như Mặc Liên Thành nguyện ý lãng phí hết, nhưng là, cũng không đủ nấu nhiều như vậy trà á. May mắn. Nghe thơm tới tinh binh, đều là bất khuất, chỉ những việc nhỏ nhặt. Mặc Liên Thành nấu đi ra nước trà, như vậy làm cho người hướng tới, coi như không có hoàn toàn giữ lại nguyên chất nguyên vị, có thể dính chỉ một cái điểm hương khí nếm thử tươi, cũng là không sai. Bởi vậy, Mặc Liên Thành dùng riêng bộ phận lá trà cùng dược thảo, mà pha trà là hương chi sở trí, lá trà phối phương, cũng là Mặc Liên Thành lâm thời phát huy. Có người dâng lên Hỏa Loan hoa, Mặc Liên Thành nghe, lại đẩy ra cánh hoa, nếm thử, gật gật đầu, thuận tay đem vỏ nát Hỏa Loan hoa cánh hoa cũng cho ném vào trong nồi. Nấu đi ra trà nhài, mặc dù không có trước đó dược thảo thơm, cũng không có cái kia công hiệu, nhưng cũng là tương đối hương thơm thoải mái. Thậm chí, có Hỏa Loan Vương tinh binh tại tự mình thảo luận, Mặc Liên Thành nấu đi ra hoa này trà, so với bọn hắn uống Hỏa Loan hoa chất lỏng, mùi vị còn mỹ vị hơn rất nhiều. Bọn hắn một mực không thể ăn tục vật, chỉ có thể uống chất lỏng, vị giác sớm chết lặng, bây giờ nếm thức ăn tươi sau khi, lại không phá giải, người nào không hoan hỉ. Kết quả là, từng cái càng cao hứng bừng bừng, a, trà này đối với tu vi hữu ích, dường như ta cũng thế, đúng nha, thật không tệ. Phía ngoài đoàn người, nhìn xem lít nha lít nhít vây khốn lấy nhà gỗ nhỏ, Loan Kỵ im lặng mím môi. Những này Hỏa Loan Vương tinh binh. Ngày bình thường chịu nghiêm ngặt huấn luyện, hôm nay, một cái hai cái, đều phản. Bọn hắn nấu cái gì, lực hấp dẫn thế mà lớn như vậy. Còn có, để Loan Giật đem bọn hắn mang về đến quyết định, đến cùng là đối, vẫn là sai. Trong lúc nhất thời, Loan Kỵ ánh mắt trở nên phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đời này của hắn bên trong, đại bộ phận thời gian, đều hiến cho chiến trường, đối với chiến đấu sự tình. Hắn như lòng bàn tay, đồng thời dụng binh như thần, nhưng là, chiến trường bên ngoài, hắn cũng chỉ có thể lần theo bản năng đi an bài sự tình. Giống như, hắn hy vọng trông thấy khúc đàn nhi, cho nên, biết rõ không chiếm lý, vẫn là cường lưu nàng lại. Giống như, hắn biết rõ không nên, nhưng là, không hy vọng khúc đàn nhi chết, cho nên, phân phó Loan Giật, nếu là, Mặc Liên Thành cứu không được khúc đàn nhi, liền dẫn bọn hắn trở về. Dùng hắn biết rõ, bất đắc dĩ biện pháp, cứu nàng. Cách chương.